Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 949 gặp thoáng qua. Từ Thiên Diễn Tông doanh địa chạy ra tới, Giang Nguyệt Bạch một đường đi nhanh, cũng không quay đầu lại, sợ vừa chuyển đầu. Sau lưng đột nhiên xuất hiện Phất Y Chân Quân lạnh như băng mặt. Giang Nguyệt Bạch chỉ cần tưởng tượng đến kia hình ảnh, liền thình lình run lên, nàng hiện tại xem như biết. Vì sao kiếp trước Phất Y Chân Quân nhìn thấy nàng lấy ra tiểu sách vở, luôn là sắc mặt xanh mét, nhưng là biết về biết. Nàng không thay đổi, trở về lúc sau nàng còn hỏi. Chính mình không gì hỏi liền xúi dục những người khác đi hỏi. Đến lúc đó nàng còn muốn bắt sư tỷ cái giá, chào phúng Phất Y Chân Quân. Hừ, đừng hỏi nàng oan oan tương báo khi nào dứt, nàng không được. Vui tươi hớn hở mà suy nghĩ một trận, Giang Nguyệt Bạch mới vừa đi đến Liệt Phong Hiệp cửa ra vào, liền cùng một hàng năm người nghênh diện gặp phải, dẫn đầu người dáng người thẳng, Sủy Thây ôm kiếm, một chút mũi nhọn ẩn vào đáy mắt, cao ngạo lãnh ngạo như đỉnh núi Thanh Tùng, Trác Thanh Phong. Ân, để sát vào xem, vẫn là như vậy đẹp, bất quá hiện tại nàng tâm tính thành thục, cảm thấy nhà mình sư phụ càng đẹp mắt, càng có phong tình cùng ý nhị. Trác Thanh Phong quá non điểm, nhạt nhẽo, Trác Thanh Phong phía sau đi theo Hoa Ánh Thời, Triệu Khôn Linh, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình, bốn mắt nhìn nhau gian. Giang Nguyệt Bạch tự nhiên hào phóng, khóe môi hàm chứa đạm cười, đối mấy người khẽ gật đầu liền sai thân mà qua, một chút góc váy từ Trác Thanh Phong bên người đảo qua, hắn không khỏi dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía đi xa kia đạo bóng hình xinh đẹp. Trong lòng mạc danh rung động, làm sao vậy Trác sư huynh? Hoa Ánh Thời nghi hoặc hỏi, cũng quay đầu đi xem Giang Nguyệt Bạch. Hứa Thiên Cẩm nói, vị kia tựa hồ là Thiên Diễn Tông Cửu Xuyên Chân Quân thân truyền đệ tử, kêu Giang Nguyệt Bạch, ở Thiên Diễn Tông có chút danh tiếng, đều nói là cùng thế hệ bên trong ông vua không ngai. Nhưng là nàng luôn luôn du rú trong nhà, rất ít có người gặp qua nàng, lớn lên còn quái thủy linh. Hứa Thiên Trình thuận miệng nói, đổi lấy Hứa Thiên Cẩm trừng mắt. Triệu Khôn Linh xoa nắn chính mình đầu chọc, cười ngây ngô qua lại xem đại gia, không biết nói cái gì. Trác Thanh Phong thu hồi ánh mắt lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Này một đời, vô luận cố ý cũng hào, vô tình cũng thế, Giang Nguyệt Bạch chú định sẽ không theo Trác Thanh Phong có quá nhiều giao thoa, chỉ nguyện hắn cũng có thể giống Tạ Cảnh Sơn giống nhau, thoát khỏi bị người khác thao tác vận mệnh, đi ra chính mình thông thiên đại đạo, sao không chung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, như nhau kiếp trước. Giang Nguyệt Bạch quyết định trước về quê, lại du lịch. Giang Nguyệt Bạch khống chế sư phụ cùng khoản bạch ngọc thẻ che phi hành pháp bảo, chung quanh bao phủ một tầng vô hình kết giới, ngăn cách trời cao gió lạnh. Mục tiêu minh xác mà hướng tới Vân Quốc Thanh Châu phương hướng chạy nhanh. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước, chính mình là bởi vì nổi bật trở ra quá lớn, dẫn tới rất nhiều người tới cửa tìm sư phụ phải cho nàng giới thiệu bằng hữu. Sư phụ không kiên nhẫn, đuổi nàng đi. Khi đó nàng lòng tràn đầy mê mang, cũng không biết muốn đi đâu, trên người còn lưng đeo tìm kiếm ngũ hành linh vật trọng trách, cuối cùng mới quyết định về trước quê nhà nhìn xem. Hơn nữa trên đường cũng bất chấp thưởng thức phong cảnh, vẫn luôn ở tu luyện học tập, lúc này nàng một chút cũng không mê mang. Cha mẹ khỏe mạnh, nàng còn có căn có gia, trong lòng nhảy nhót, không cần học tập bất cứ thứ gì. Liền tính nhất thời không tu luyện, cũng trì hoãn không được nhiều đại sự tình. Giang Nguyệt Bạch chống cằm, vọng Nam Sơn Hồng Diệp, một hồ thu thủy, xem mây cuộn mây tan, chim nhạn tề phi, tiểu lục ngươi xem, trong núi sắc thu hảo mỹ a tương đương, bên hông đèn lồng mặt trang sức nhảy hà. Xem như đáp lại, Giang Nguyệt Bạch tâm cảnh lòng, một đường thường cảnh một đường hành, ngẫu nhiên trong núi giã túc, đi săn thường cảnh, còn học kia văn nhân nhã sĩ, phú thơ uống rượu, đem kiếp trước không có thời gian làm sự tình tất cả đều làm. Thể hội tu tiên mang đến tự tại tiêu dao, nguyên bản xuất phát đến sớm. Kết quả chơi một đường, đến Vĩnh An Thành khi đã tới gần tân xuân tháng chạp, cùng kiếp trước giống nhau thời gian, đông tuyết sơ hàng. Ngân trang tố hỏa một mảnh thiên, Giang Nguyệt Bạch đi trước trên núi đạo quan vấn An Thái Nhân. Tặng chút luyện khí tu sĩ dùng đan dược cùng pháp khí. Xem như cảm tạ hắn mấy năm nay đối cha mẹ chiếu cố, Thái Nhân kinh sợ. Ngoài miệng nói, sư thúc không được. Tay lại nhanh nhẹn mà nhận lấy tất cả đồ vật từ Thái Nhân nơi đó. Giang Nguyệt Bạch hiểu biết đến, cha mẹ mấy năm nay hết thảy mạnh khỏe. Giang thị nghề mộc phường đã ở Vĩnh An Thành có chút danh tiếng. Ngay cả quan phủ đều tìm nàng cha Giang Đại Sơn kiến tạo xe chở nước nông cụ, nghe nói trong nha môn. Đánh người bản tử, kia đều là bọn họ Giang thị nghề mộc phường tạo. Dựa thượng quan phủ, các đại cửa hàng thương nhân đều phải cấp 3 phần bạc diện. Cha mẹ nhật tử quá đến hô mưa gọi gió, mà nàng kia năm nay còn không đến 13 đệ đệ. Thế nhưng khảo quá huyện thí cùng phủ thí, có tú tài công danh, Giang Nguyệt Bạch một mình một người đến Vĩnh An Thành Trung. Rất xa nhìn mắt nghề mộc phường Trung mang học đồ cha. Nhìn đến mang theo vú già mẫu thân cấp bận rộn cha đưa cơm, mẫu thân ăn mặc vui mừng màu đỏ tiểu áo. Bông, đầu đội kim thoa, thời thời khắc khắc đều tươi cười đầy mặt, cha đen chút. Nhìn so nguyên lai càng ngạnh lãng, thủ hạ học đồ đối hắn thập phần cung kính. Hắn cũng học đại lão ra khí thế, cố ý ít đi nói cười. Lại ở nhìn đến mẫu thân khi trở nên khờ ngốc, nàng còn đi học đường rất xa nhìn mắt đã trưởng thành phiên phiên thiếu niên lang. Đệ đệ, chính mình lớn lên tốt như vậy. Đệ đệ cũng không kém, ở Giang Nguyệt Bạch xem ra, đệ đệ so Trác Thanh Phong còn xinh đẹp. Giang Nguyệt Bạch ẩn thân ở nóc nhà thượng xem thời điểm, còn có phát hiện một cái không biết nhà ai tiểu thư, dẫm lên tùy tùng bò đầu tường, nhìn trong rừng trúc đọc sách đệ đệ si ngốc cười, kia tiểu tử thúi hẳn là biết, cố ý đem đẹp sườn mặt hướng bên kia, thẳng thắn sống lưng. Cầm thư yên lặng đọc, hắn về điểm này tiểu tâm tư. Bị hắn nhếch lên khóe miệng bán đứng, thay đổi Giang Nguyệt Bạch trước kia tính cách. Nhất định sốc kia bức tường, thành toàn bọn họ chàng có tình thiếp có ý. Nhưng là hiện tại nàng sẽ không làm như vậy, nên thành. Vô luận hao phí bao nhiêu thời gian, trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở, tự nhiên sẽ thành, không nên thành. Nàng nếu nhúng tay, chỉ biết mang đến vận rủi, cha mẹ cùng đệ đệ hết thảy mạnh khỏe. Giang Nguyệt Bạch trong lòng tất cả đều là thỏa mãn, sở dĩ không đi quấy dày. Là bởi vì tiên phàm có khác, người tu tiên thọ nguyên lâu dài, nàng nhất định phải trải qua cha mẹ cùng đệ đệ sống thọ và chết tại nhà, nàng không nghĩ quấy dày. Bọn họ hiện giờ mỹ mãn sinh hoạt, cũng không nghĩ làm trong lòng ràng buộc quá thâm, đến giờ phút này. Giang Nguyệt Bạch mới chân chính minh bạch, vì sao người tu chân muốn chém đoạn trần duyên, không thể dễ dàng nhúng tay phàm nhân sự tình, Giang Nguyệt Bạch còn dựa theo kiếp trước ký ức đi. Tìm Thẩm Tĩnh Hảo Thẩm Phu Tử, lại biết được Thẩm Phu Tử sớm chút năm cũng đã ở Vân Quốc Đô Thành chúng trạc nguyên. Lúc này đang theo chung làm quan, như thế cái ngoài ý muốn tin tức. Cẩn thận nghĩ đến, Vĩnh An Thành Lâm Thị ở Lâm Hướng Thiên chết lúc sau, liền mất đi chỗ dựa, bị triều đình chung đối thủ tham một quyền, hành vi phạm tội chồng chất, cả nhà đều bị lưu đày, Lâm Tuế Vãn năm đó nháo phải về nhà, bị hủy diệt ở tiên môn ký ức, cùng chỉ có luyện khí một tầng tu vi, nàng cho rằng có thể trở về làm thiên kim tiểu thư. Lại không dự đoán được Lâm thị xuống dốc, đã không có Lâm thị tai họa. Thẩm Tĩnh Hảo phu tử thượng kinh đi thi liền không có trở ngại, thuận lý thành chương, cho nên thẩm phu tử trở thành Vân Quốc nữ tướng, mang theo công đức kim thân chuyển thế vốn dĩ chính là vận mệnh của nàng. Thiên đạo dựa vào cái gì kiếp trước phách lôi hù dọa nàng? Tặc ông trời! Đứng ở thẩm phu tử ra nóc nhà thượng, Giang Nguyệt Bạch nhìn vạn dặm trời quang mắng một câu, ầm ầm ầm. Trời quang sấm rền, Giang Nguyệt Bạch phiên khởi đại đại xem thường, chống nạnh đứng ở nóc nhà, một bộ có loại đánh chết nàng kiêu ngạo bộ dáng, trong bụng bỗng nhiên tiếng sấm. Giang Nguyệt Bạch ấn bụng đói kêu vang bụng, tế ra bạch ngọc thẻ tre một lần nữa xuất phát, chuyện ở đây xong rồi. Triều Thiên Vực, nàng tới, kế tiếp tam chương là nhật ký sổ thu chi. Kiếp trước đại sự đi cái lưu trình, cưỡi ngựa xem hoa trọng xem một lần, sẽ có nhỏ bé bất đồng cùng cười điểm, nhưng đại khái đi hướng cùng kiếp trước giống nhau. Không có hứng thú nói tự hành nhảy chương, trực tiếp nhảy 4 chương lúc sau trở về, nhớ lấy, hết chương.